Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331. Tiến vào, vì lẽ đó để những nay biến dị thú đi vào trước là không có vấn đề chút nào. Đường Mục Tâm có tính toán nói rằng, huống chi chúng ta tiến vào người không phải rất nhiều, phần lớn muốn lưu thủ chờ biến dị thú cường giả đều tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, chính là chúng ta động thủ đem bên ngoài biến dị thú đều giết chết thanh lý thời điểm mà ni, đây mới là đường mục chân chính ý nghĩ. Hắn tuy rằng cùng biến dị thú thỏa hiệp để biến dị thú cường giả tiến vào chân long di chỉ, nhưng không thể để này lối vào còn tồn tại biến dị thú. Vì lẽ đó chờ biến dị thú cường giả tiến vào chân long di chỉ thời điểm, chính là bọn họ nhân loại động thủ thời điểm mà ni. Lão đại, có người nói này chân long di chỉ vào miệng lối vào có 9 cái, 9 lối vào nơi đều tụ tập đầy biến dị thú. Đến thời điểm biến dị thú bên trong cường giả nhất định sẽ tiến vào chân long di chỉ. Đến thời điểm lưu ở bên ngoài đều nói nhỏ yếu biến dị thú, không bằng ra đụng đến bọn ta hết thảy sức mạnh. Chờ những nay biến dị thú cường giả đều tiến vào chân long di chỉ, đem những này tụ tập biến dị thú đều giết chết. Tào Trọng Tương đột nhiên quay về Đường Mục Kiến, nghĩ nói rằng, cứ như vậy, chúng ta có thể tiêu diệt rất nhiều chưa trưởng thành lên, nhưng rất có tiềm lực biến dị thú, tiêu trừ rất nhiều tương lai uy hiếp. Thứ hai, làm cho biến dị thú số lượng giảm thiểu, đối với nhân loại chúng ta phát triển là có lợi. Ba, đến những này biến dị thú giết chết, có thể vì chúng ta Hồng Hoang lĩnh chứa đựng một nhóm lớn nguyên hạch cùng tài nguyên. Phải biết, biến dị thú trên người khắp nơi là bảo. Tào Trọng Tương nhất thời gây nên Đường Mục chú ý. Đường Mục nói rằng, cái này ta tại sao không có nghĩ đến. Đường Mục đối với Tào Trọng Tương rất coi trọng, sau khi suy tính, cảm thấy có thể, liền thông qua thiên võng lan truyền tin tức cho Sở Phỉ Linh, để Sở Phỉ Linh làm hai chuyện. Một chuyện chính là ở công hội lính đánh thuê tuyên bố săn giết biến dị thú, tìm kiếm bảo vật nhiệm vụ. Lúc này trên địa cầu phần lớn mạnh mẽ biến dị thú tiến vào chân long di chỉ, vừa vặn là nhân loại thanh lý biến dị thú thời điểm. Tuyên bố loại nhiệm vụ này, một cái có thể rèn luyện nhân loại tầng dưới chót tiến hóa giả. Thứ hai, có thể để cho những này tầng dưới chót tiến hóa giả bởi vậy được tài nguyên trở nên mạnh mẽ. Chuyện thứ hai, vậy thì là điều động Hồng Hoang lĩnh quân đội, ở các đại lính đánh thuê dưới sự phối hợp, thanh lý 9 đại chân long di chỉ lối vào tụ tập biến dị thú. Dù sao có thể tụ tập ở chân long di chỉ lối vào, dù cho không có tiến vào chân long di chỉ biến dị thú, đều là khá là có tiềm lực, thực lực dù sao mạnh mẽ, giết chết đối với nhân loại tới nói chính là ở thanh lý uy hiếp. Dặn dò hai chuyện này sau khi, Đường Mục liền dặn dò ở cái này chân long di chỉ vào miệng lối vào lưu thủ vạn thiên, để cho chờ những này biến dị thú cường giả đều tiến vào chân long di chỉ, Đường Mục chờ ra tay giết chết còn lại biến dị thú bên trong cường giả, cũng tiến vào chân long di chỉ sau khi, liền đối với nơi này biến dị thú tiến hành thanh lý. Đường Mục dặn dò, ở hắn tiến vào chân long di chỉ sau khi, rất nhanh sẽ nhấc lên đại chiến, làm cho địa cầu nhất thời trở thành biến dị thú cùng nhân loại chiến trường. Ở này chẳng trong quá trình chiến đấu, Hồng Hoang lĩnh cao tầng cũng không có núp ở phía sau mới, mà là tích cực tham dự chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chờ Đường Mục từ chân long di chỉ đi ra, nhưng là được bất ngờ kinh hỉ, đó là nói sau, tạm lại không nói. Chờ chín đại biến dị thú vương giả biến dị thú mang theo biến dị thú tinh nhuệ tiến vào cái kia to lớn cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt, Đường Mục ra tay rồi. Hắn trực tiếp ra tay, quay về chín đại biến dị thú vương giả đánh lén. Ở chín đại vương giả biến dị thú tiến vào quang môn trong nháy mắt đánh lén. Chín đại vương giả biến dị thú cũng không nghĩ tới Đường Mục vào lúc này đánh lén. Vì vậy không có phòng bị. Trong nháy mắt, hai con biến dị thú vương giả, một con biến dị gà rừng, một con biến dị lợn núi này, hai con tương đối kém biến dị thú trực tiếp bị Đường Mục giết chết. Cái khác biến dị thú cũng bị trọng thương. Đối diện tình huống như thế, cái khác biến dị thú rất là phẫn nộ. Nhưng lúc này bọn họ không thể lùi về sau, chỉ có thể nhanh chóng trốn vào quang trong môn phái. Nhân loại, chúng ta không chết không thôi. Chờ chúng ta đi ra, tất nhiên đòi mạng ngươi. Nhân loại trả giá thật lớn. Chín đại biến dị thú vương giả đối với Đường Mục rất là phẫn nộ. Còn lại bảy cái vương giả biến dị thú đang trốn vào quang môn trong nháy mắt thả ra lời hung ác nói rằng, đối với này Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Đường Mục có chút tiếc nuối chính là không có đem chín đại vương giả biến dị thú đều giết chết. Vì lẽ đó có chút tiếc hận, nhưng có thể giết chết hai cái đã vô cùng tốt. Liền không có chín đại vương giả biến dị thú, cái khác biến dị thú ở đâu là Đường Mục dẫn dắt nhân loại đối thủ. Từng cái mạnh mẽ biến dị thú bị Đường Mục trực tiếp giết chết. Những kia nhỏ yếu biến dị thú liền bị những nhân loại khác tiến hóa giả giết chết. Đương nhiên, những này biến dị thú mạnh yếu là đối lập Đường Mục. Đường Mục chỉ là giết chết những kia siêu qua nhân loại tiến hóa giả rất nhiều biến dị thú, chỉ để lại không vượt qua cấp 4 biến dị thú, để những nhân loại khác tiến hóa giả thanh lý. Chúng ta đi thôi, tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, giết chết biến dị thú bên trong cường giả, đem tàn cục để vạn thiên dẫn dắt hồng hoang lĩnh quân đội thanh lý. Đường Mục thì lại dẫn dắt chuẩn bị tiến vào chân long di chỉ tiến hóa giả, hướng về cái kia quang môn đi đến. Rất nhanh, Đường Mục, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Diệp Vũ chờ dẫn dắt hồng hoang lĩnh tiến hóa giả trong nháy mắt biến mất ở quang trong môn phái. Những kia những nhân loại khác thế lực tiến hóa giả cũng từng cái đuổi tới, rất nhanh biến mất ở quang trong môn phái. Quang môn sau khi là một mảnh hư không, từ hư không nhìn lại, đen kịt trong hư không, một khối to lớn đại lục đang ở trước mắt. Đường Mục chờ người liền đứng đại lục bầu trời, có như thượng đế thị giác bình thường nhìn cái kia mảnh đại lục. Đó là một mảnh mênh mông đại lục, cổ điển, cổ lão, man hoang. Chính là mảng đại lục này làm cho người ta cảm giác, tuy rằng Đường Mục chờ trải qua địa cầu đại biến, địa cầu lớn lên chấn động, nhưng chân chính nhìn cái kia to lớn đại lục, trong lòng bọn họ vẫn như cũ chấn động, đồng thời cảm giác được chính mình miêu tiểu. Lão đại, chúng ta nên làm sao tiến vào trên đại lục này? Nhìn thấy dù cho đại lục, tuy rằng không thể xem đến đại lục bên trong cụ thể, nhưng liền đại lục toàn thể đã để Lê Bàn chờ có chút không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp rơi xuống từ trên không, từ những kia vết nứt không gian tiến vào. Đường Mục chỉ vào cái nào trên đại lục diện, từng đạo đen kịt vết nứt không gian nói rằng, những này vết nứt không gian mới là đi về chân long đại lục chân chính con đường. Kỳ thực cũng là chân long di chỉ cửa thứ nhất thử thách. Đối diện vết nứt không gian, dù cho cấp 4 tiến hóa giả, cũng là có nhất định nguy hiểm. Dù cho này vết nứt không gian chỉ là yếu nhất loại kia. Cái này cũng là tại sao. Lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh. Đường mục chỉ cho bị làm cho nhân loại cấp 4 tiến hóa giả tiến vào một trong những nguyên nhân. Sống lại giả đường mục trong ký ức. Thế giới kia chân long di chỉ bí cảnh lúc xuất thế. Nhân loại rất nhiều tiến hóa giả một chen chúc mà đến. Hy sinh vô số nhân loại sau khi mới biết này chân long di chỉ bí cảnh muốn đi vào bên trong được chỗ tốt. Ít nhất phải cấp 4 tiến hóa đẳng cấp mới được. Lần này, có đường mục tiên tri trước tiên giác, khiến nhân loại ta tiến vào đều nói cấp 4 tiến hóa giả. Hơn nữa còn là cấp 4 tiến hóa giả bên trong cường giả. Như vậy nhân loại liền có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết hy sinh. Nhưng biến dị thú liền không giống nhau. Lần này, biến dị thú bên trong, rất nhiều cấp 3 biến dị thú đều tiến vào cái này di chỉ bí cảnh. Vì lẽ đó đường mục tin tưởng, lần này, biến dị thú một phương, nhất định tổn thất nặng nề. Thêm vào bên ngoài nhân loại thanh lý, lần này biến dị thú tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Hết chương.